Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 849. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa lại nghe được câu nói quen thuộc này. Trương Vân tức đến bật cười câu, dù cô sinh con gái thì sao chứ vì thế. Trương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có mờ mịt như trước, nhìn thẳng vào mẹ Thường. Dù sao, tôi sẽ ly hôn với con trai của bà. Các người cứ tìm một người nào đó có thể giúp bà sinh ra cháu trai mà bà mong muốn đi. Nói xong câu này, Trương Vân cầm đồ định rời đi. Tuy nhiên, mẹ Thường lập tức nắm chặt lấy Trương Vân, sắc mặt giận dữ. Sao cô dám bỏ đi như vậy? Tôi ra lệnh cho cô ngay lập tức đến đồn công an rút đơn tố cáo, để con trai tôi ra ngoài. Nhưng Trương Vân hất tay một cái, khiến bà ta ngã xuống đất. Mẹ Thường thuận thế, lập tức bắt đầu giả vờ. Ái à, tay tôi, ai oai, con dâu muốn mưu sát mẹ chồng a. Đối với những hành động này của bà ta, Trương Vân lại tỏ ra thờ ơ, nói. Bà cứ tiếp tục giả vờ đi, dù sao đây cũng là bệnh viện, có rất nhiều bác sĩ có thể chữa trị cho bà. Nói xong câu này, Trương Vân liền rời đi. Một người đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, khẽ thì thầm với người bên cạnh. Bà nói xem, người đàn bà này, tà ta thật sự không biết xấu hổ sao? Cũng là phụ nữ mà sao không hiểu được cảm giác của con dâu? Con trai bà ta mới là người có vấn đề, vậy mà bà ta lại đến đây chất vấn và bắt nạt con dâu. Không hiểu à, làm mẹ chồng rồi, giới tính cũng thay đổi rồi đấy. Tôi nói nhé, nếu đặt hoàn cảnh là chồng bà ta cũng xuất hiện mối quan hệ ngoài luồng như vậy, thì không biết liệu bà ta có thể tha thứ cho ông ta như cái cách bà ta dùng để nói với con dâu không nhỉ? Những lời này khiến mẹ Thường cảm thấy mặt nóng bừng. Mẹ của Thường tức giận nhìn họ, quát lớn. Chính các người ngoại tình, chính nhà các người mới có đàn ông gặp chuyện. Tuy nhiên, họ không phải là Trương Vân, và cũng không có mối quan hệ gì với mẹ Thường. Khi nghe thấy mẹ Thường nói như vậy, họ lập tức im lặng, xắn tay áo lên, chuẩn bị động thủ, trong lòng nghĩ, ra là bà chọn cái. C.S.E.T. Thường Mẫu nhận ra điều đó, cũng không dám to mồm phát ngôn bừa bãi nữa, lập tức đứng dậy vội vã bỏ đi. Trương Vân không ở lại bên ngoài mà trước tiên quay về nhà, đưa hai con gái đi cùng. Cô con gái lớn nhìn thấy Trương Vân ánh mắt giống như vụt sáng. Khi nhìn thấy ánh mắt của con gái, Trương Vân cảm thấy trong lòng mình đau đớn vô cùng. Cách Trương,